Số 27, quẻ Sơn Lôi Di, cấn trên, chấn dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Quẻ Di tự quái nói rằng, chứa rồi mới có thể nuôi, cho nên tiếp đến là quẻ Di. Ôi loài vật đã có chứa hợp, thì ắt có cái nuôi nó, không có cái nuôi thì không thể tồn tại sinh sôi. Vì vậy quẻ Di mới nói quẻ Đại Xúc. Quẻ này trên cấn, dưới chấn, trên dưới hai hào dương, giữa ngậm bốn hào âm, trên đậu mà dưới độc, ngoài đặc mà trong rỗng, là tượng mép cắm người ta. Di là nuôi miệng người ta cốt để ăn uống, nuôi thân người ta, cho nên gọi là quẻ Di. Đấng Thánh Nhân đặt quẻ suy rộng nghĩa là chữ nuôi. Lớn thì đến như trời, đất nuôi nấng muôn vật, Đấng Thánh Nhân nuôi người hiền, cho đến muôn dân và người ta nuôi đời sống, nuôi hình hài, nuôi đạo đức, nuôi người khác đều là đạo nuôi nấng. Động cựa hay nghỉ ngơi, dè dặt hay phát tiết là để nuôi đời sống, ăn uống quần áo là để nuôi hình hài, dáng dấp hạnh nghĩa là để nuôi đạo đức, suy mình ra người là để nuôi người khác. Lời kinh dịch âm Di Trinh Cát, quan Di tự cầu khẩu thực. Dịch nghĩa, quẻ Di chính tốt, xem sự nuôi tự tìm cái thật của miệng. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, đạo của sự nuôi, hễ chính đạo thì tốt. Người ta nuôi thân mình, nuôi đạo đức, nuôi kẻ khác và được người khác nuôi, đều theo chính đạo thì tốt. Trời đất tạo hóa nuôi nấng muôn vật, vật nào được sự thích nghi của vật ấy cũng chính là đạo mà thôi. Xem sự nuôi tự tìm cái thật của miệng, nghĩa là xem cái người ta thừa nuôi và cách tự tìm cái thật cho miệng của mình, thì sự ác, thiện, lành dữ có thể thấy được. Bản nghĩa của Chu Hy, Di là chỗ cạnh miệng, miệng ăn đồ ăn để tự nuôi, cho nên mới là nghĩa nuôi. Nói là quẻ trên dưới hai hào dương, trong ngậm bốn hào âm, ngoài đặc trong rỗng, trên động dưới động là tượng cái mép. Và nghĩa sự nuôi, Trinh Cát nghĩa là kẻ xem được chính thì tốt, quan Di nghĩa là xem cách thừa nuôi, tự cầu khẩu thực nghĩa là xem xét thuận nuôi mình, hễ đều được chính thì tốt. Lời kinh dịch âm Thoán viết, Di Trinh Cát dưỡng chính tắc cát giã, quan Di quan kỳ sở dưỡng giã, tự cầu khẩu thực, quan kỳ tự dưỡng giã. Lời kinh dịch nghĩa, lời Thoán nói rằng quẻ Di chính tốt là thừa nuôi được chính thì tốt vậy. Xem sự nuôi là xem cái thừa nuôi vậy, tự tìm cái thật của miệng là xem cái tự nuôi của người ta vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, Trinh Cát là thừa nuôi được chính thì tốt. Thừa nuôi chỉ về sự nuôi và cách nuôi, tự tìm cái thật của miệng chỉ về cách tự tìm để nuôi thân mình, hễ đều dùng sự chính đính thì tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, đây thích lời quẻ, lời kinh dịch âm, thiên địa dưỡng vạn vật, thánh nhân dưỡng hiền dĩ, cập vạn dân, Di Chi thì đại hỷ tai. Dịch nghĩa, trời nuôi muôn vật, Đấng Thánh Nhân nuôi người hiền để đến muôn dân, thì của quẻ Di lớn vậy thay. Giải nghĩa, bản nghĩa của Chu Hy, đây là Thánh Nhân nói về, nói cho cùng, tận đạo nuôi là tán dương sự lớn của nó. Đạo của trời đất là nuôi nấng muôn vật, mà đạo nuôi nấng muôn vật chỉ có sự chính mà thôi. Đấng Thánh Nhân thì nuôi nấng những bậc hiền tài, cùng họ nuôi chung ngôi trời để họ ăn lộc trời, khiến họ thi ân với thiên hạ, đó là nuôi người hiền để tới muôn dân. Nuôi người hiền là nuôi muôn dân vậy. Ôi, ở trong trời đất phẩm vật đông nhiều, không nuôi thì không thể sống. Đấng Thánh Nhân sửa nên đạo của trời đất, giúp tận sự thích nghi của trời đất để nuôi thiên hạ. Cho đến chim muông cây cỏ cũng đều có những chính sự để nuôi nó, đạo ấy sánh với trời đất, cho nên Đấng Phu Tử suy rộng đạo nuôi, tán dương công của trời đất và Đấng Thánh Nhân mà rằng, thì của sự nuôi lớn vậy thay. Bản nghĩa của Chu Hy, đây là nói cho cùng cực đạo nuôi mà ngợi khen nó. Lời kinh dịch âm tượng viết, sơn hạ hữu lôi, Di quân tử dĩ thận ngôn ngữ, tiết ẩm thực. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng dưới núi có sấm là quẻ Di, Đấng Quân Tử coi đó mà cẩn thận nói năng, dè dặt ăn uống. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di lấy hai thể mà nói, dưới núi có sấm động ở dưới núi, sinh vật ở trên núi đều động ở rễ vỏ, mọc mầm mống là tượng sự nuôi. Lấy nghĩa trên dưới mà nói, cấn đậu mà chấn động, Trên đậu mà dưới đậu là tượng mép cằm, lấy hình quẻ mà nói, trên dưới hai hào dương, giữa ngậm bốn hào âm, ngoài đặc trong rỗng là tượng mép miệng, miệng là cái để nuôi thân. Cho nên đấng quân tử coi tượng của nó mà nuôi mình, cẩn thận nói năng để nuôi đức hạnh, dè dặt ăn uống để nuôi thân thể. Câu đó chẳng những theo tượng cái miệng lấy nghĩa sự nuôi mà thôi, chỉ rất gần và mà quan hệ rất lớn, cũng không gì hơn nói năng ăn uống. Bản nghĩa của Chu Hy, hai điều đó là việc thiết yếu trong sự nuôi đức hạnh và nuôi thân thể. Lời kinh dịch âm sơ cửu: xả nhĩ linh quy, quan ngã đoá di hung. Dịch nghĩa hào chín đầu: bỏ con rùa thiêng của mày, xem ta trễ mép hung. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, hào chín đầu quẻ di cũng mượn người ngoài mà nói: mày chỉ hào đầu, bỏ con rùa thiêng của mày, bèn xem ta mà trễ mép. Chữ ta là đối chữ mày mà đặt. Hào đầu sở dĩ trễ mép là vì hào tư, nhưng không phải hào tư bảo nó, là lời giả thiết đó thôi. Hào chín thể dương cương minh, tài trí của nó đủ để nuôi sự chính đính. Con rùa có thể ngậm thở, không ăn con rùa thiêng vì nó sáng khôn, có thể không có sự ăn ở ngoài. Tài tuy như thế nhưng là hào dương ở thể động mà mờ thì nuôi, tìm sự nuôi là điều mà người ta muốn. Ở trên nó ứng với hào tư, không thể tự giữ trí ở đi lên, là kẻ thích cái mình muốn mà trễ mép vậy. Lòng nó đã động, ắt phải tự mình làm mất bản lĩnh của mình. Mê muội về sự ham muốn, tự mình làm mất bản lĩnh của mình là hào dương mà theo hào âm, thì còn sự gì mà nó không làm. Thế cho nên hung, trễ mép nghĩa là máy động cằm mép. Người ta trông thấy đồ ăn thì phải trễ mép nhỏ dài, cho nên mới dùng làm tượng. Bản nghĩa của Chu Hy, rùa thiêng là vật không ăn, trễ là rủ xuống, trễ mép là bộ muốn ăn. Hào chín đầu dương cương ở dưới có thể không ăn, mà lại ứng nhau với hào sáu tư là hào âm ở trên mà động lòng mong muốn. Ấy là đạo hung, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: quan ngã đoá di, diệt bất túc quý giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng xem ta trễ mép cũng chẳng đủ quý vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào chín là thể động, trễ mép nghĩa là nó thích hào âm mà trí động. Đã bị lòng dục làm động thì tuy có tài cứng mạnh sáng khôn, rút lại cũng là tự mình đánh mất bản lĩnh của mình, cho nên tài nó cũng không đủ quý. Lời kinh dịch âm lục nhị điên di phất kinh vu khâu trinh hung dã. Dịch nghĩa hào sáu hai đảo nuôi trái thường ở gò, đi thì hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, con gái không thể tự mình ở mình, ắt phải theo con trai. Khí âm không thể đứng một mình, ắt phải theo khí dương. Hào hai là chất âm mềm, không thể tự nuôi, là kẻ phải chờ sự nuôi ở người. Thiên tử nuôi thiên hạ, chư hầu nuôi một nước. Bề tôi ăn lộc của đấng quân thượng, dân nhờ sự nuôi của bọn coi chăn đều là kẻ trên nuôi người dưới, đó là lẽ chính đáng. Hào hai đã không thể tự nuôi, ắt phải cầu sự nuôi ở hào dương cương. Nếu nó trở xuống cầu ở hào đầu thì là điên đảo, cho nên nói là đảo nuôi. Đảo nuôi thì trái lỗi lẽ thường, việc đó không thể làm. Nếu có cầu nuôi ở gò thì khi đi ắt có sự hung, gò là vật ở người mà cao, chỉ hào chín trên. Trong quẻ chỉ có hai hào dương, đã không thể điên đảo sự nuôi với hào đầu. Nếu cần sự nuôi ở hào chín trên, đi thì có sự hung, trong thì nuôi, ứng nhau tức là nuôi nhau, hào trên không phải kẻ ứng với nó, mà đi cầu nuôi tức là trái đạo động càn, cho nên mới hung. Bản nghĩa của Chu Hy, cầu sự nuôi ở hào đầu thì là điên đảo mà trái lẽ thường, cầu nuôi ở hào trên thì đi mà được hung. Gò là chỗ đất cao, tức là tượng của hào trên. Lời bàn của Tiên Nho, Hồ Vân Phong nói rằng hào đầu, hào trên là hào dương, các hào âm nhờ cậy sự nuôi ở nó. Hào hai ở trên hào đầu lại chịu sự nuôi của hào đầu thì là điên đảo. Lại trái hào năm là hào chính ứng của nó, thế trái thường. Nếu lại đi mà cầu sự nuôi ở hào trên thì ắt có hung. Hào sáu hai ở quẻ khác là mềm thuận trung chính, ở quẻ di thì là động lòng vì mồm miệng thân thể. Hào đầu động lòng với hào sáu tư, hào hai dưới thì bị hào chín đầu làm cho động lòng, trên thì bị hào chín trên làm cho động lòng. hai đường đều có lỗi chỗ theo mà không đường nào được lợi. Hồ Song Hồ nói rằng, hào hai đảo nuôi cũng như hào tư, trái thường cũng như hào năm, thế mà lành dữ lại khác nhau. Là vì cái đạo nuôi nấng lấy sự yên tĩnh là không sai lỗi. Hào hai ở thể động cho nên điên đảo trái lỗi là hung. Hào tư hào năm là thể tĩnh cho nên dù có điên đảo trái lỗi cũng tốt. Ba hào thể chấn đều hung, ba hào thể cấn đều tốt, coi đó đủ biết. Lời kinh dịch âm tượng viết lục nhị trinh hung hành thất loại giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng hào sáu hai đi thì hung vì đi mất loài vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di đi mà theo hào trên thì hung là vì không phải loài nó. Đi tìm mà mất loài mình, được hung là phải. Bản nghĩa của Chu Hy, hào đầu, hào trên đều không phải là loài của nó. Lời kinh, dịch âm lục tam, phất di, trinh hung, thập niên vật dụng, vô du lợi. Dịch nghĩa hào sáu ba, trái nuôi, chính hung, 10 năm chớ dùng, không thừa lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đạo nuôi chỉ có chính đạo thì tốt, hào ba lấy chất âm mềm mà ở chỗ không trung chính, lại ở nơi cùng cực của sự động, đó là kẻ nhu tà, bất chính mà động. Sự nuôi của nó như thế trái với chính đạo của việc nuôi cho nên mới hung. Được chính đạo của sự nuôi thì thừa nuôi đều tốt, nuôi người thì hợp với nghĩa tự nuôi mình thì làm nên đức. Hào ba bên trái lối chính đạo cho nên răn rằng 10 năm chớ dùng, 10 là cuối cùng của số, nghĩa là đến lúc cuối vẫn không dùng được, không đi đâu mà lợi vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, lấy chất âm mềm, không trung chính ở chỗ cùng cực của sự động, ấy là trái với đạo nuôi. Đã trái đạo nuôi tuy chính cũng hung, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết thập niên vật dụng, đạo đại bội giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng 10 năm chớ dùng, đạo cả trái vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di sở dĩ phải răn 10 năm chớ dùng là vì cái đạo nó theo rất trái nghĩa lý. Lời kinh dịch âm lục tứ điên di cát hổ thị đam đam kỳ dục trục trục vô cữu. Dịch nghĩa hào sáu tư đảo nuôi tốt, hổ trông hao háo lòng muốn của nó liền liền không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào tư ở trên người ta là ngôi đại thần, hào sáu lấy chất âm mà ở vào đó sức âm mềm không đủ nuôi mình, huống chi là nuôi thiên hạ. Hào chín đầu lấy chất dương cương ở dưới, tức là người hiền ở dưới. Với hào tư ứng nhau, hào tư lại mềm thuận mà chính đính, ấy là thuận với hào đầu, và nhờ hào đầu nó nuôi, là người trên mà nuôi người dưới, nay nó lại cầu kẻ nuôi mình, đó là điên đảo. Cho nên nói rằng đảo nuôi, nhưng cái trách nhiệm mình không gánh nổi, mà cần người hiền ở dưới gánh cho, mà thuận theo họ để cho nên việc thì thiên hạ được nuôi, mà mình cũng không có lỗi khoáng bại, cho nên là tốt. Ôi, kẻ ở ngôi trên ắt có tài đức uy vọng, khiến cho hạ dân tôn sợ, thì công việc sẽ đâu vào đấy mà lòng người phục theo. Nếu hoặc kẻ dưới coi thường người trên, thì chính lệnh mà người ta không theo hình pháp ra mà sự oán nỗi. Thiên hạ coi sự lấn phạm người trên là thường sự loạn, bởi đó mà ra. Hào sáu tư tuy biết thuận theo kẻ dương cương không bỏ chức vụ của mình, nhưng nó vốn chất âm mềm, nhờ người nên việc là kẻ mà người ta khinh, cho nên nó phải tự nuôi oai nghiêm, hao háo như con hổ nhòm thì mới khiến cho thể diện tôn trọng. Kẻ dưới không dám coi thường, lại nữa kẻ theo người ta ắt phải thường thường theo luôn. Nếu mà gián đoạn không liên tục thì chính sự sẽ hỏng. Lòng muốn của nó chỉ về những người mà nó cần dùng, ắt phải liền liền nối nhau không thiếu thì việc mới nên. Nếu theo người ta mà không kế tiếp thì phải khốn cùng. Đã có oai nghiêm mà công việc thi hành không bị cùng khốn, cho nên không lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy, chất mềm ở trên được chỗ chính mà kẻ ứng với nó cũng chính đính. Nó nhờ sự nuôi của kẻ ứng viện để ban ơn huệ cho người dưới, cho nên tuy là điên đảo mà tốt. Hổ trông hao háo nghĩa là biết hạ mình một cách chuyên nhất. Lòng muốn của nó liền liền nghĩa là cầu cạnh người ta có kế tiếp lại được, như thế thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết điên di chi cát thượng thí quang giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái tốt của sự đảo nuôi vì ơn trên sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, điên đảo của nuôi mà sở dĩ tốt là vì được kẻ dương cương ứng với để làm nên việc khiến cho ân đức của mình là người ở trên sáng tỏ trùm khắp thiên hạ, sự tốt gì lớn hơn thế. Lời kinh dịch âm: lục ngũ phất kinh cư trinh cát bất khả thiệp đại xuyên. Dịch nghĩa: hào sáu năm trái thường ở chính tốt, trăng khá sang sông lớn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào sáu năm trong thì nuôi, là kẻ ở ngôi vua mà nuôi thiên hạ, nhưng nó vốn chất âm mềm, tài không đủ nuôi thiên hạ. Vì ở trên có người hiền về bậc dương cương, cho nên nó phải thuận theo nhờ vào người ấy nuôi mình để giúp thiên hạ. Vua là một kẻ đáng phải nuôi người, mà lại phải nhờ một người nuôi, đó là trái với lẽ thường. Đã vì sức mình không đủ mà phải thuận theo bậc sư phó hiền, hào trên là ngôi sư phó, ắt là giữ chính bền, dốc lòng ủy thác tin cậy, thì sẽ có thể giúp đỡ thân mình, ơn trạch lan đến thiên hạ, cho nên là tốt. Bởi chất âm mềm, không có tính trinh cương, cho nên phải răn rằng. Có thể ở được chính bền là tài âm mềm, tuy là nương tựa vào bậc hiền giả cứng cỏi, cũng chỉ có thể giữ gìn trong lúc bình thì, không thể ở vào những thuở gian nan biến cố, cho nên nói rằng chẳng khá sang sông lớn. Phát minh nghĩa đó là để răn kẻ làm vua. Ở hào chín trên thì cứ theo đạo gắng thân mình hết lòng chung, của kẻ làm tôi mà nói, cho nên hai hào không giống nhau. Bản nghĩa của Chu Hy: hào sáu năm âm mềm bất chính, ở ngôi tôn mà không thể nuôi người, lại phải nhờ hào chín trên nuôi mình, cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: cư trinh chi cát thuận dĩ tòng thượng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái tốt của sự ở chính vì thuận theo trên vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: ở chính mà tốt, ý nói nó biết kiên cố thuận theo người hiền chín trên để nuôi thiên hạ. Lời kinh dịch âm thượng cửu: do di lệ cát lợi thiệp đại xuyên. Dịch nghĩa: hào chín trên bởi nuôi nguy tốt lợi sang sông lớn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào chín trên lấy đức dương cứng ở ngôi sư phó, ông vua sáu năm mềm thuận theo mình, nhờ cậy sự nuôi của mình, thiên hạ bởi đó mà được nuôi. Là người bề tôi đương vào trách nhiệm ấy, ắt phải thường thường đem lòng lo sợ thì tốt. Ôi, vì tài của vua không đủ mà phải nương tựa vào mình đã đem thân gánh công việc to lớn của thiên hạ, thì nên đưa hết tài lực làm cho thiên hạ vượt qua sự nguy nan mà nên cuộc thịnh trị, cho nên nói rằng lợi sang sông lớn. Bản nghĩa của Chu Hy: hào sáu năm nhờ sự nuôi của hào chín trên để nuôi người, ấy là kẻ khác bởi hào chín trên mà được nuôi, ngôi cao trách nhiệm nặng, cho nên lo sợ mà tốt, dương cương ở trên, cho nên lợi sang sông lớn. Lời kinh dịch âm tượng viết: do di lệ cát đại hữu khánh giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng bởi nuôi ngu tốt cả có phúc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: như hào chín trên gánh trách nhiệm lớn, là thế mà biết lo sợ là thế, thì cả thiên hạ được thấm ân đức, ấy là cả có phúc khánh. Lời bàn của tiên nho Lý Song Sơn nói rằng sáu hào quẻ di, ba hào trên đều tốt, ba hào dưới đều hung, bởi vì thể dưới là chấn hỏng về đông càn, thể trên là cấn biết đỗ ở chỗ nên đỗ, coi đó thì biết sự nuôi của đấng quân tử nên như thế nào. Quẻ số 28, quẻ